1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, Phong Thủy Bảo Địa. Cao Tư Kỳ đi theo Lý Lãm đi ra khỏi phòng vây quanh tòa nhà tả hữu dạo qua một vòng. Sau đó thấp giọng nói, cái này phá phòng ở không đáng đi, đắt như vậy, Lý Lãm nói. Lúc đầu ta không muốn mua, thế nhưng là nhìn phong thủy của nơi này về sau, ta liền quyết định mua. Ngươi sẽ xem phong thủy. Nơi này hoang vu không nhân khí, sao có thể là phong thủy bảo địa đâu? Cao Tư Kỳ không rõ Lý Lãm mạch suy nghĩ, dù cho nàng là cái gì không hiểu, nàng cũng ít nhiều hiểu rõ một điểm. Cái gọi là phong thủy bảo địa, hoặc là có núi, hoặc là có nước. Hoặc là sơn thủy gặp gỡ. Về phần nơi này, nước là có, liền một con sông kênh rạch, chủ yếu dùng để đồng ruộng tưới tiêu. Cùng trong truyền thuyết phong thủy bảo địa chênh lệch cách xa vạn dặm. Ngươi xem một chút đó là cái gì? Lý Lãm đưa tay chỉ cửa trên đầu một cái tổ chim. Yến tử, Cao Tư Kỳ nhìn xem cửa đầu, mấy cái con én nhỏ theo trong ổ lộ ra đầu. Líu díu, lại nhìn xem trên đất cái kia một bãi phân chim, giờ khóc giờ cười nói, cùng phong thủy có quan hệ gì? Yến ngử nhào lương, đại cát đại lợi, cái này tặng thưởng còn chưa đủ à? Lý Lãm bị mỗ mỗ ảnh hưởng rất sâu. Hàng năm đầu xuân, lão thái thái mỗi ngày thật sớm liền mở cửa. Hắn bắt đầu vẫn không rõ, về sau hắn mới biết được. Đây là vì thuận tiện Yến Tử đến xây tổ. Nếu như năm nào Yến Tử tới chậm một điểm, lão thái thái sẽ đứng ngồi không yên, thậm chí là lo lắng. Về sau, cả nhà chuyển vào Tây Sơn thời điểm, lão thái thái y nguyên không thay đổi cái thói quen này. Cha mẹ của hắn cũng chiều theo lão thái thái. Nguyên lai cổng sáng ngang là thật tâm, về sau chuyên môn đổi thành chạm rỗng. Yến Tử tới trực tiếp ngậm cỏ trúc ổ, tránh không khỏi là, lâu dài cửa nhà chính trung tâm đều có như vậy một bãi bạch. Đen Yến Tử phân, không riêng mỗ mỗ quan tâm Yến Tử mang tới điểm báo. Liền hắn hỗn bất lận ra ra Lý Triệu Khôn cũng đồng dạng là. Lý Triệu Khôn không sợ trời không sợ đất, toàn thân rượu gan, trên bầu trời bay, trong nước du lịch, trong nhà lục xúc. Hắn không ăn bọn chúng đã là nhân từ nhất từ. Sao có thể trông cậy vào hắn ôn nhu mà đối đãi đâu? Hắn thích dắt chó, đồng dạng thích ăn thịt chó. Nhưng là, duy chỉ có Yến Tử ngoại lệ. Yến Tử vào nhà dựng ổ, bị Lý Triệu Khôn nhận làm là đối hắn lão Lý gia nhân phẩm khẳng định. Nhân phẩm người không tốt ra, Yến Tử là xưa nay không vào. Lý gia nông thôn tòa nhà cùng trong thành khác biệt. Phòng trước trên đỉnh là đầu gỗ xà ngang. Yến Tử ổ bình thường cư chính giữa. Phía dưới chính đối có thể là ăn cơm cái bàn. Lý Triệu Khôn không thuận theo đây là sầu. Tại không kinh nhiễu Yến Tử điều kiện tiên quyết. Dựng lấy cái thang. Tại Yến Tử ổ dưới đáy cái chốt một cái thùng giấy bàn. Yến Tử đi ý trực tiếp rơi vào phía trên. Mà sẽ không rơi xuống phía dưới trên mặt bàn. Cao Tư Kỳ nói, tốt, a, ta thành công bị ngươi thuyết phục. Thế nhưng là cũng quá đắt đi. Quý, Lý Lãm cười nói, nơi này tuyệt không quý. Nếu như ta chưa đoán sai, khai phát quy hoạch thời điểm không chỉ như vậy một chỗ nơi ở biệt thự. Hẳn là nơi ở, thương nghiệp thể một bộ chỉnh thể. Hắn nói chuyện không có hạ giọng. Bởi vậy cái kia nữ tiêu thụ nghe thấy được. Nàng cười nói, Lý tiên sinh, ngươi nói đúng, nơi này vốn là cùng chính phủ cùng chế tạo sản nghiệp mới thành. Chỉ là về sau tổng công ty mắt xích tài chính ra một điểm vấn đề. Kế hoạch này liền 1-2-3, lại mà ba gác lại, cho đến trước mắt chỉ có cái tiểu khu này là xây ra. A, cái kia còn không sai biệt lắm. Bất động sản khai phát là một loại vốn liếng, kỹ thuật, quản lý dày đặc hình đầu tư hành vi, khai phát một cái bất động sản hạng mục chiếm đoạt dùng lượng tiền bạc là phi thường khổng lồ. Đối ngân hàng vay có độ cao tính ỷ lại, nếu có một ngày ngân hàng nhốt vòi nước, nhà đầu tư tùy thời liền có mắt xích tài chính đứt gãy nguy hiểm. Mắt xích tài chính đứt gãy loại chuyện này, hắn không chỉ gặp một lần, nghe qua một lần, tượng Bình Tùng phiếm Hải tập đoàn cùng Địa Đại Địa Sản. Bởi vì Bình Tùng chỉ vì cái trước mắt, than đá, địa sản chờ ngành nghề cực tốc khuếch trương, từng có một lần kém chút tại phá sản biên giới bồi hồi. 30 tỷ lỗ hổng, mặc hắn Bình Tùng quan hệ lại nhiều, nhân duyên cho dù tốt, cũng rất khó trong lúc nhất thời bổ đủ. Lúc này, bao quát thông thương ngân hàng ở bên trong, trên cơ bản tất cả ngân hàng đều hướng hắn đóng lại cửa chính. Trong lúc nhất thời, quả thực là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lý Lãm nhớ rõ, cái kia thiên hạ mưa to, Bình Tùng tại hắn cửa nhà ngâm cả ngày mưa. Cuối cùng, hắn lão tử cảm thấy đã cho đủ Bình Tùng giáo huấn về sau. Tự mình ra mặt đảm bảo, trợ giúp Bình Tùng lấy được 30 tỷ thụ tin hạn mức. Cao Tư Kỳ vẫn là không phục nói. Tiếp cận 2 vạn đâu, còn như thế vắng vẻ, ta đã cảm thấy có thể đến nội thành mua một bộ. Tương lai nói không chừng còn có rất lớn tăng giá trị không gian đâu. Lý Lãm nói, mình ở thư thái liền tốt, nhà ngang cái kia Lý Hữu nơi này dễ chịu. Luận tăng giá trị, nơi này tương lai cũng sẽ không kém. Loại này địa phương quỷ quái, ai sẽ tiếp bàn a? Chưa cửa hàng, chưa học khu, Cao Tư Kỳ vẫn là không quản được miệng của mình. Nàng lộ ra so Lý Lãm còn muốn sốt ruột. Lý Lãm nói, muốn dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề. Giá phòng không có khả năng vĩnh viễn tăng, nhưng là tại một cái 13 ức nhân khẩu quốc gia bên trong. Ngã không gian cũng có hạn. Quốc gia phương Tây bất động sản thị trường đáng giá tham khảo đồ vật không nhiều. Vì lẽ đó a, ngươi đừng nói hiện tại cái này giá phòng cao, chính là đến năm 2022, nên lúc mua, cũng cần mua, đặc biệt là có nghề nghiệp tài nguyên tập trung châu Tam Giác. Trường Tam Giác một vùng, bất kể hắn là cái gì vị trí, trước nhắm mắt lại mua mua mua. Cao Tư Kỳ nói, nhà đầu tư cũng quá đen tối, giá phòng cao như vậy. Khó trách mọi người mỗi ngày mắng. Lý Lãm cười nói, giá phòng tiện nghi thời điểm, cũng không gặp bọn hắn mua a. Cao Tư Kỳ nói, ai, ta nói bất quá ngươi, ít nghe yêu phàn nàn người nói chuyện, nếu như bọn hắn có thể làm thật, bọn hắn đã sớm nên phát tài. Lý Lãm nói xong, lại quay đầu hỏi nữ tiêu thụ, chúng ta có thể làm thủ tục đi, ta hôm nay giao xong khoản, có phải là liền có thể vào ở rồi? A, nữ hài tử có chút chưa kịp phản ứng, sững sờ hỏi, ngươi nói là hôm nay trả tiền? Lý Lãm gật gật đầu, đúng thế, tiền đặt cọc, không có vấn đề, tiền đặt cọc, cái kia không có ý tứ. Nữ hài tử mới phát hiện mình thời gian dài như vậy không hỏi đến chính đề, bởi vậy lúng túng nói, Lý tiên sinh, người hộ khẩu là nơi nào? Lý Lãm đưa tới thẻ căn cước của mình, cười hỏi, sẽ không cũng là hạn mua à? Hắn vẫn là chủ quan, trong lúc nhất thời không nghĩ tới vấn đề này. Nữ hài tử cười hỏi, vậy ngươi tại Phổ Giang cùng xã bảo đảm hoặc là thuế đơn sao? Không có, Lý Lãm còn có một cái biện pháp, chính là lấy công ty danh nghĩa mua. Nhưng là như vậy, hắn liền triệt để bạo lộ, hắn còn không bằng ở nhà mình phòng ở. Làm gì mua đâu, chỉ là đã làm trễ nải người ta tiêu thụ bán building tiểu cô nương thời gian dài như vậy. Đột nhiên không mua, lại hình như lắc lư người. Nghĩ lại, không quản là lấy danh nghĩa cá nhân, vẫn là công ty danh nghĩa, chung quy hắn lão tử là có thể biết, bởi vì hắn muốn soát chính là hắn lão tử thẻ. Lấy phương thức gì mua, ngược lại là không có gì khác biệt. Bởi vậy thở dài nói,